Lạc Thiên, anh mau cứu con của chúng ta. Lúc này Lôi Lạc Thiên mới chợt bình tĩnh lại, liền bế cô lên chạy một mạch lên xe. Tề Phú liền lái xe đến bệnh viện. Cách Trương.